Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 103, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối mặt bỗng nhiên mất đi ý thức từ đột nhiên, tuy là Tiểu Khương Tổng kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi bị hoảng sợ. Áng đầu tiên là thử đem người đánh thức, kêu trong chốc lát, thấy từ đột nhiên như cũ ý thức hôn mê, lập tức gọi tới hai cái đáng ghét vật công nhân. Đem người dọn về ngay từ đầu phòng khách, mà chính mình thì tại xác nhận từ đột nhiên bị bình yên phóng tới trên sofa sau, lại về tới phòng thí nghiệm thu thập giấy viết bản thảo, an trí người nhà, gia cố phòng ấn, trên đường lại trở về tranh ra hướng mụ mụ báo bình an. Lại lần nữa đi vào phòng khách khi, đã là 35 phút sau. Mở cửa, may mắn phát hiện từ đột nhiên đã tỉnh lại, đang ngồi ở trên sofa dùng khăn ướt sát đôi mắt. Khương Tư Vũ lập tức nhẹ nhàng thở ra. Thật tốt quá, đại lão ngươi không sao chứ? Mới vừa thật dọa đến ta. Vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không rõ ràng lắm, hẳn là bởi vì nhìn thấy gì không thể tiếp xúc đồ vật. Từ đột nhiên ngữ nghĩa hàm hồ. Khương Tư Vũ nhìn ra nàng không nghĩ nói tỉ mỉ. Hơn nữa nàng trước kia không thiếu tiếp xúc các loại đáng ghét vật đạo cụ. Cùng loại tình huống gặp qua không ít. Bởi vậy cũng không cảm thấy từ đột nhiên trả lời có cái gì vấn đề. Nàng chỉ gật gật đầu, đem một ly nước ấm đặt ở trên bàn trà. Từ đột nhiên nói thanh tạ, đem trong tay khăn ướt giấy buông. Ta vừa rồi hôn mê thời điểm, giống như nghe được ngươi kêu ta. Ân, đêm dài có thể trợ miên, cũng có thể đánh thức. Khương Tư Vũ nói, ngồi xuống từ đột nhiên đối diện. Nhưng ngươi vừa rồi trạng thái rất kỳ quái, giống như là bị ác mộng bắt được giống nhau, ta vô pháp đem ngươi kéo ra tới. Ngươi làm cái gì mộng? Từ đột nhiên, ta không biết, nhớ không được, nàng mặc một chút, lắc lắc đầu. Đây là lời nói thật, tương quan cảnh trong mơ bị quên đến không còn một mảnh. Này đối từ đột nhiên tới nói còn man hiếm thấy, nhưng nàng phi thường xác định, chính mình vừa rồi ngoài ý muốn, cùng cái kia cái gọi là dục giả, tuyệt đối thoát không được can hệ. Trên thực tế, từ đột nhiên tỉnh lại thời gian, so Khương Tư Vũ cho rằng đến còn muốn sớm một ít. Mà nàng ở tỉnh lại trước tiên, liền cố ý ở trong lòng lại lặp lại một lần kia đoạn cùng. Dục giả, tương quan đào từ, không có ý gì khác, liền tường xác định hạ, kia 200 tìm đường chết giá trị có phải hay không nhân nó mà đến. Lúc này nhưng thật ra không lại ngất xỉu đi, chính là mạc danh cảm thấy tim đập gia tốc cùng đau đầu, bên tai xuất hiện mờ mịt nói mớ. Đến nỗi tìm đường chết giá trị, thật là có chướng, lại cho 201. Đối. Linh một, tương so với lần trước, nói nhiều cho một chút, cái này một chút, liền rất có linh tính, người nói nó chướng đi, liền như vậy cái số lẻ, cùng khinh thường người dường như. Người nói nó không chướng đi, nhân ra lại xác thật là chướng. Từ đột nhiên vốn dĩ liền cảm thấy 200 điểm cái này con số vi diệu, nói nhiều không nhiều. Thêm cái linh một, càng là vô ngữ, nàng lúc sau lại thử vài lần, phát hiện trong khoảng thời gian ngắn lặp lại đảo từ. Chỉ biết tăng thêm đau đầu cùng ảo giác, cũng không sẽ lặp lại mang đến tìm đường chết giá trị, đơn giản liền trước đem thứ này vứt tới rồi một bên. Tuy rằng cái này cái gì, dục giả, giống như rất có địa vị bộ dáng, cũng tựa hồ so tượng lâm còn muốn cho người chán ghét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng đối hiện tại từ đột nhiên mà nói, đối địch thế lực tổng cộng cũng chỉ phân hai loại, có thể cung cấp đại ngạch tìm đường chết giá trị chất lượng tốt địch nhân. Cùng trừ bỏ chất lượng tốt địch nhân bên ngoài địch nhân. Mà cái này dục giả, cấp phân cho đến keo kiệt, tốc độ tăng lệnh người cười chê, soát phân thể nghiệm cực kém, còn có làm lạnh thời gian. Hiển nhiên không thuộc về chất lượng tốt, này một loại, vì thế từ đột nhiên đơn phương quyết định, muốn đem nó trước biếm lãnh cung, mặc kệ. Dù sao hiện tại cũng không càng nhiều manh mối, tái ngộ đến lại nói. Hạ quyết tâm. Từ đột nhiên lại lần nữa kiểm tra rồi một chút cánh tay thượng phù văn. Chú ý tới nàng động tác, Khương Tư Vũ mím môi. Đại lão, để ý ta hỏi nhiều một câu sao? Xin hỏi ngươi hiện tại là đã chịu tinh thần ô nhiễm sao? Cái này tình huống liên tục đã bao lâu? Vấn đề này nàng phía trước liền rất tò mò. Không gặp ai đem loại này thanh tỉnh phù văn đương xăm mình xử, còn vùng liền mang vài cái. Lại kết hợp ngày hôm qua, nàng thông qua lịch sử trò chuyện. Từ đột nhiên trên người cảm giác đến cái loại này cực hạn mỏi mệt, rất khó không cho Khương Tư Vũ nghĩ nhiều. Nào đó khuynh hướng đáng ghét vật, sẽ đối mọi người tinh thần tạo thành ô nhiễm. Ô nhiễm sẽ dẫn tới đủ loại tinh thần vấn đề, bao gồm nhưng không giới hạn trong liên tục tính nhận chi vặn vẹo hoặc ảo giác. Từ Đồ Nhiên nghe vậy, phi thường dứt khoát gật gật đầu. Ân, hẳn là xem như đi. Ta hiện tại ảo giác tình huống man nghiêm trọng. Nàng hiện tại đối này toàn gia mãnh người đều rất có hảo cảm, đơn giản cũng không hề giấu giếm. Ta dùng nào đó thủ đoạn, ở hỗn loạn chi kính thượng tiến hành đại biên độ thăng cấp. Còn không cẩn thận phá hủy bên kia công cộng phương tiện. Chờ ta tỉnh lại, ta cứ như vậy, xem gì gì là quái vật. May mà chỉ có ảo giác, không có ảo giác. Điều kỳ quái nhất chính là, từ Đồ Nhiên phía trước tỉnh lại, thói quen tính mà tưởng từ trong ý thức nhìn mắt tìm đường chết giá trị hệ thống giao diện. Kết quả cơ nhiên nhìn đến kia giao diện trị số điều hướng về phía trước cong lên tới, biến thành một cây xúc tua giống nhau đồ vật. Bất quá chỉ có một cái chớp mắt, giây tiếp theo thì tốt rồi. Cho nên từ Đồ Nhiên mới có thể cho rằng chính mình trên người phù văn lại mất đi hiệu lực. Nhưng mà vừa rồi kiểm tra rồi một lần, tựa hồ cũng không có cái gì vấn đề. Nga, như vậy à, Khương Tư Vũ sau khi nghe xong từ Đồ Nhiên bệnh trạng miêu tả, hiểu rõ gật gật đầu. Trong lòng lại có điểm kỳ quái. Công cộng phương tiện, đó là cái gì? Theo sát, nàng lại ý thức được một cái khác rất quan trọng vấn đề. Đại lão, vậy ngươi hiện tại hỗn loạn, nên sẽ không đã có huy cấp đi. Khương Tư Vũ nói, nghĩ đến chính mình bị nhốt ở phòng thí nghiệm lão ba, khuôn mặt nhỏ một chút trở nên nghiêm túc lên. Nàng đảo không phải hoài nghi Từ Đồ Nhiên đã bị ký sinh. Từ Đồ Nhiên nhắc tới những cái đó, ký sinh trùng, khi... Cái loại này ghét bỏ lại chán ghét cảm xúc phi thường chân thật. Nhưng Từ Đồ Nhiên tương lai có thể hay không đã chịu vài thứ kia tập kích, việc này liền khó nói. Khương Tư Vũ lo lắng cũng đúng là điểm này, nhưng mà giây tiếp theo, nàng liền ý thức được, chính mình có lẽ nghĩ nhiều. Nếu ngươi là nói những cái đó ký sinh trùng nói, ta gặp được qua. Từ Đồ Nhiên ngữ khí chắc chắn, chúng nó còn có thể hay không lại đến tìm việc, cái này ta vô pháp xác định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lần sau tái ngộ đến nói, xui xẻo cái kia nhất định không phải là ta. Nàng ngữ khí chắc chắn, tâm thái càng chắc chắn. Khương Tư Vũ có chút kinh ngạc nhìn Từ Đồ Nhiên liếc mắt một cái, thực mau liền thu hồi ánh mắt. Nói ra khả năng có chút cổ quái, nhưng mới vừa rồi kia một câu, nàng rõ ràng có thể từ Từ Đồ Nhiên tâm tình chung cảm nhận được dày đặc nóng lòng muốn thử. Kia cảm xúc nùng liệt đến cơ hồ hóa thành hình ảnh, trong nháy mắt, nàng tựa hồ nhìn đến Từ Đồ Nhiên chính huy cái lá cờ, cầm cái tiểu loa đứng ở tiểu đồi núi thượng hô to. Chấm, tới a, các ngươi lại đây a, đây là đại lão cảnh giới sao? Khương Tư Vũ xem thế là đủ rồi, thực xin lỗi, là ta nông cạn. Đương nhiên, nàng cũng đã nhìn ra, Từ Đồ Nhiên không tính toán tế nói gặp được. Ký sinh trùng, phi sự, bởi vậy cũng không hỏi nhiều. Chỉ bình tĩnh mà đem đề tài lại quay lại Từ Đồ Nhiên ảo giác thương. Nếu là nhanh chóng thăng cấp dẫn tới tác dụng phụ nói, ta nhưng thật ra có chút kinh nghiệm. Khương Tư Vũ nghiêm túc mở miệng, là một cái mới vừa thượng tuyến liền lãnh thẳng thăng đại lễ bao thần cấp, nàng đối này rất có lên tiếng quyền. Ta mới vừa tiếp nhận cái kia khuynh hướng thời điểm, ảo giác cũng rất nghiêm trọng. Bất quá không phải cùng quái vật có quan hệ ảo giác. Mà là sẽ thường xuyên đối người khác lời nói việc làm sinh ra ảo giác. Tỉ như đem người khác khích lệ nghe thành nhục mạ, đem người khác đưa ta tiểu lễ vật xem thành chết lão thử linh tinh. Có khi người khác chỉ là tụ ở bên nhau nói chuyện, ta lại cho rằng bọn họ là đang nói ta nói bậy. Khương Tư Vũ nhẹ nhàng bâng quơ mà nói, trên mặt lộ ra hồi ức biểu tình. Kia đoạn thời gian ta tạm nghỉ học ở nhà, ta mẹ nghiên cứu rất nhiều ông nội của ta lưu lại tư liệu. Sau lại giúp ta suy nghĩ cái biện pháp. Từ Đồ Nhiên tò mò mà ngồi thẳng thân thể. Cái gì, nàng dẫn đường ta, đem nắm có lực lượng, trước tạm thời phong ấn lên. Khương Tư Vũ thử sở trường cấp Từ Đồ Nhiên khoa tay múa chân. Đại lão, người bối quá từ đơn sao, một quyển từ đơn thư, như vậy hậu, dùng một lần là khẳng định bối không xuống dưới. Nhưng nếu mỗi ngày đều kiên trì bối 20 cái, một chút mà đầy mạnh đổ, tích lũy tháng ngày. Tự nhiên mà vậy liền đem chỉnh bổn quyển sách đều bối xuống dưới. Từ Đồ Nhiên ánh mắt hơi đổi, hiểu được, ý của ngươi là, đem khống chế không được lực lượng toàn bộ phong ấn, mỗi lần đều giải khóa một bộ phận, cho đến toàn bộ tiêu hóa hấp thu. Không sai, chính là ý tứ này. Khương Tư Vũ lập tức gật đầu, thực tế liền tương đương với ta chính mình lại đem thăng cấp quá trình một lần nữa đi một lần. Khác nhau chỉ ở chỗ ta không có sử dụng thăng cấp không gian. Bởi vì nàng bản thân cũng đã là thần cấp, thăng cấp không gian đối nàng ý nghĩa đã không lớn. Khương Tư Vũ theo như lời từ đơn thư cũng không được đầy đủ là so sánh. Nàng là thật sự ở chính mình trong ý thức, đem sở hữu lực lượng đều cụ hiện hóa thành một quyền từ đơn sách, mỗi ngày liền buộc chính mình từng trang mà bối. Chờ bối đến mặt sau, thần cấp đêm dài lực lượng đã nắm giữ đến tương đương thuần thục, tiếng Anh thành tích cũng tiến bộ vượt bậc. Những cái đó bối rối người ảo giác cũng tự hành biến mất, nàng thuận lợi trở về trường học, lần đầu tiên Nguyệt Khảo liền khảo tiếng Anh niên cấp đệ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, ta ví dụ khả năng tương đối cực đoan, nhưng ta mẹ đã từng nói qua, một ít bình thường đi thăng cấp không gian người, cũng sẽ xuất hiện tinh thần không ổn định tình huống. Này thực tế cũng là vì bọn họ hướng lấy vượt qua chính mình hấp thu trình độ lực lượng, cho nên ta tưởng, cái này ý nghĩ khả năng sẽ đối với ngươi có giúp. Chờ, Khương Tư Vũ nói, chú ý tới từ đột nhiên rũ mắt nhíu mày, như suy tư gì biểu tình, nhẹ nhàng vẫy vẫy tay. Cái kia, đại lão, ân, ta ở, đang nghe đâu? Từ đột nhiên bỗng dưng dương mắt, lên tiếng. Khương Tư Vũ cảm thấy nàng cảm xúc xuất hiện nào đó kỳ quái dao động, không khỏi có chút lo lắng. Là ta vừa rồi nói có cái gì vấn đề sao? À, không có không có. Người nói được thực hảo, thật sự. Các ngươi người một nhà, đều rất lợi hại. Từ đột nhiên nói, ánh mắt nhẹ truyền, không tự giác mà ở trong đầu lại lần nữa điều ra tìm đường chết giá trị giao diện. Quen thuộc giao diện hiện tại đã là khôi phục bình thường, thật dài chỉ số điều an tĩnh nằm ở từ đột nhiên ý thức nội. Từ đột nhiên, nhìn, kia đã tích cóp đến chừng 29 trường điều, thực nhẹ mà nâng hạ khóe miệng. Người mới vừa nói đồ vật, cũng đối ta rất có dẫn dắt. Cảm ơn ngươi, Khương Tư Vũ, có một nói một, Khương Tư Vũ theo như lời. Tích lũy tháng ngày thong thả hấp thu thuật, đối từ đột nhiên trước mặt ảo giác bệnh trạng tới nói, có lẽ thật đúng là hữu dụng. Nhưng mà từ đột nhiên là cái tính nôn nóng, hiện tại bên ngoài không biết nhiều ít cái tượng lâm còn ở nhảy nhót, nàng chỉ ngại chính mình bảo trì lực độ còn chưa đủ đại, sao có thể ngược lại ước thúc đã có lực lượng. Bởi vậy, nàng cuối cùng lựa chọn giải quyết phương án vẫn là, mau chóng lên tới hỗn loạn thần cấp. Khương Tư Vũ biết việc này sau, chủ động tặng nàng một cái hỗn loạn khuynh hướng quán cấp đáng ghét vật, còn chủ động mời nàng ở chính mình vực trường lưu. Lý do là nơi này tương đương an toàn, có không ít công nhân chiếu ứng, từ đột nhiên cũng không cần lãng phí thời gian ăn cơm, có thể chuyên tâm thăng cấp. Bởi vì là đêm dài khuynh hướng vực, tự mang cảm xúc trấn an công năng, đối ổn định tâm thần thả lỏng thể xác và tinh thần cũng có không nhỏ trợ giúp. Ít nhất so bên ngoài sauna phòng cường. Đương nhiên, nàng cái này mời cũng không phải toàn vô tư tâm. Khương Tư Vũ phi thường trắng ra về phía từ đột nhiên đưa ra, hy vọng nàng lưu tại vực trong khoảng thời gian này, có thể đem nàng ba ba lưu lại mặt khác bản chép tay cũng phiên dịch một chút. Ta không vội, tiến độ tùy ngươi an bài. Khương Tư Vũ nói, ta chỉ là tường tận khả năng mà biết, về chuyện của hắn mà thôi. Này đối từ đột nhiên tôi nói cũng không phải cái gì việc khó. Nàng tự nhiên dứt khoát mà đáp ứng xuống dưới. Nàng bởi vậy có tự do ra vào kia gian phòng thí nghiệm tư cách, trừ bỏ Khương ba ba bản chép tay, Khương gia gia luận văn cũng có thể tự hành lấy duyệt. Chỉ là, nói như thế nào đâu, từ đột nhiên đối mặt cái loại này tất cả đều là văn tự cùng số liệu đồ vật, kỳ thật không quá để hăng say. Nhưng nàng không xuống dưới, vẫn là sẽ tận khả năng mà phiên phiên, nhìn xem có cái gì có thể học phù văn. Chỉ tiếc Dương Bất Khí không ở nơi này, từ đột nhiên mỗi lần phiên luận văn khi Tổng hội toát ra như vậy cái ý niệm. Bằng không tên kia sợ là muốn vui vẻ đã chết. Nói đến Dương Bất Khí, từ đột nhiên ở tiếp theo mấy ngày, trước sau không từ bỏ hỏi thăm hắn tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chủ yếu con đường là Bồ Hàm, mặt khác Tiểu Khương Tổng bên kia cũng lại lần nữa hỗ trợ, thông qua diễn đàn tuyên bố treo giải thưởng nhiệm vụ. Hơn nữa lần nữa đổi mới tiền thưởng truy nã ngạch. Chỉ tiếc, hai bên đều trước sau không có gì hữu hiệu tình báo. Khương Tư Vũ vực tín hiệu phi thường kém cỏi. Mỗi lần từ đột nhiên muốn cùng Bồ Hàm liên lạc, đều chỉ có thể tạm thời rời đi vực. Thừa dịp cơ hội này, nàng cũng hồi qua chính mình chỗ ở, gần nhất là vì quét tước phòng ở. Thứ hai cũng là vì nhìn xem phòng trong ngoài phòng, có hay không Dương Bất Khí lại lần nữa xuất hiện dấu vết. Không chút nào ngoài ý muốn, mặc kệ vài lần đều là không thu hoạch được gì. Từ Đồ Nhiên cũng chưa từng đình chỉ quá hướng hắn di động phát tin tức, báo cho chính mình nơi, cũng chưa bao giờ được đến bất luận cái gì đáp lại. Kia một loạt cấp cứu dược phẩm, phảng phất là cuối cùng tiễn biệt lễ. Ý thức được điểm này, cho dù là Từ Đồ Nhiên cũng không khỏi có chút hạ xuống. Vì thế nàng cố ý làm ơn Bồ Hàm, hỗ trợ đem kia đoạn chụp đến Dương Bất Khí video theo dõi đơn giản cắt chút, cắt ra một đống động đồ. Bao gồm hắn dẫm lên chậu hoa nhỏ trốn chạy kia chương, đều bị chế tác thành VIP. Từ Đồ Nhiên đem sở hữu động đồ đều nghiêm túc mà tồn tới rồi di động. Lần nọ gọi điện thoại khi, Bồ Hàm còn từng kỳ quái hỏi nàng tồn này đó làm gì. Từ Đồ Nhiên ngữ khí nghiêm túc. Chờ hắn đã trở lại, ta muốn đem này đó từng chương chia hắn xem. Muốn hắn nhìn xem ngay lúc đó chính mình có bao nhiêu không đầu óc. Bồ Hàm, ngươi nhưng thật ra không sợ đem hắn ký. CS thích đến lại rời nhà trốn đi ha. Một khác đầu, Khương Tư Vũ cũng ở nỗ lực cân nhắc, nên như thế nào đem Từ Đồ Nhiên mang đến Nguyễn Trùng sáng thần, biến thành đáng ghét vật đạo cụ sự. Nàng lúc ấy là xem thật sự không ai nguyện ý tiếp cái này sống, chính mình lại vừa lúc là cái thần cấp, cho nên mới nói kế tiếp thử xem. Nhưng mà chờ thực tế thượng thủ lúc sau nàng mới phát hiện, việc này xác thật là có chút phiền phức. Người theo như lời, phiền toái. Là chỉ vô pháp phòng ấn vẫn là. Hôm nay Khương Tư Vũ lại hồi vực, vừa lúc cùng Từ Đồ Nhiên nói lên việc này. Từ Đồ Nhiên trầm ngâm mở miệng, nếu là yêu cầu trật tự lực lượng nói, ta có biện pháp có thể tạm thời tăng lên chính mình. Nàng không lại đối Khương Tư Vũ giấu giếm chính mình đồng thời kiềm giữ hỗn loạn cùng trật tự sự tình. Tiểu Khương Tổng cũng không hồ là gặp qua việc đời, nghe vậy chỉ kinh ngạc một cái chớp mắt, chợt vẫy vẫy tay. Không không không. Không phải vấn đề này, nếu chỉ là phải tiến hành đơn thuần đạo cụ phong ấn, kia kỳ thật là có thể làm đến. Ta hiện tại chính là tưởng đem thứ này làm tốt lắm một chút. Cái gọi là làm được, hảo, một chút, tức là chỉ phong ấn muốn hạ đến bền chắc, cũng là chỉ dùng để dung hợp vật phẩm muốn tuyển đến thích hợp. Mà Khương Tư Vũ hiện tại phiền não, đúng là này hai việc. Ban đầu đạo cụ phong ấn, thực tế là nhằm vào những cái đó chính mình bám vào vật phẩm thượng đáng ghét vật. Tương đương liền quái mang vật cùng nhau đóng gói, nhưng vật như vậy, thực tế rất khó xem như, đạo cụ, bởi vì thực dụng tính không cao. Giống Từ Đồ Nhiên đỉnh đầu đáng ghét vật đạo cụ, trừ bỏ bút tiên chi bút cùng hỏa hoạn đèn pin ngoại, toàn thuộc về này một loại. Không có minh xác sử dụng phương pháp, gặp được sẽ không dùng, tương đương mua trở về một đống gạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vận khí tốt có thể làm nước cờ đầu giúp đỡ thăng cấp. Vận khí không tốt, đừng nói tạp trong tay, tạp chính mình chán thượng đều là nhẹ. Đương nhiên, nếu gặp được sẽ dùng, mấy thứ này nhiều ít cũng là có thể phát huy ra một ít mặt khác hiệu dụng. Mà nếu gặp được đặc biệt hố, tỉ như Từ Đồ Nhiên, vốn dĩ không cụ bị công năng đều có thể cho ngươi bức ra tới. Nhất điển hình ví dụ chính là cái kia vĩnh chú khuynh hướng hồ ly vật trang trí. Nó bởi vì bị khai phá ra tân công năng so nhiều. Đã vinh hạnh mà trở thành Từ Đồ Nhiên giữ lại cho mình vật. Mặt khác đáng ghét vật đạo cụ đều bị đổi cho Khương Tư Vũ. Chỉ có nó cùng bút tiên chi bút, bị Từ Đồ Nhiên lưu tại bên người. Khương Tư Vũ đến nay đối ngay lúc đó cảnh tượng ký ức hãy còn mới mẻ. Khi đó Từ Đồ Nhiên đem mặt khác đạo cụ đều lấy ra tới chuẩn bị đổi tân. Kia chỉ che kín cái khe hồ ly vật trang trí một mình ngồi ở góc bàn. Trên người bi thương cùng thê lương cơ hồ tràn đầy ra tới. Khương Tư Vũ thậm chí có thể nghe được nó anh anh khóc thút thít. Tương đối ứng còn lại là mặt khác đáng ghét vật trên người kia giấu đều giấu không được vui sướng. Vui vẻ đến phảng phất kỳ mãn ra tù, tìm được đường sống trong chỗ chết, tại chỗ ăn tết. Quảng cáo, Khương Tư Vũ sáng suốt mà không có đuổi theo hỏi sau lưng lý do. Tựa như nàng không có đi hỏi vì sao đăng ký vì quán cấp bút tiên chi bút, mới một đoạn thời gian không gặp liền biến thành huy cấp. Lại vì cái gì này chi đồng dạng bị Từ Đồ Nhiên lưu lại toàn biết bút, không những không có biểu hiện ra bất luận cái gì không mau, ngược lại còn có điểm đắc ý, nàng chỉ yên lặng đem này đó đạo cụ đều thu về lại đây. Đến nỗi muốn đổi cái gì cấp Từ Đồ Nhiên, điểm này người sau còn không có suy xét hảo, Khương Tư Vũ cũng không thúc giục, trước đem tinh lực đều đầu ở Nguyễn Trùng sáng thần trên người. Sau đó, nàng liền tạp tới rồi hiện tại, ta là muốn làm một cái thực dụng tính cao một chút. Tựa như kia chi toàn biết bút giống nhau. Nhưng muốn đạt tới điểm này, liền đối dùng để dung hợp vật phẩm rất có yêu cầu. Đã nếu có thể phát huy nó năng lực, lại không thể làm nó đợi đến quá ba thích. Nó nếu cùng kia vật phẩm tương tính quá hảo, ngược lại khả năng dẫn tới phong ấn buông lòng. Cho nên đến chọn một cái nó không thích. Khương Tư Vũ mặt ù mày ê về phía Từ Đồ Nhiên giải thích, nghĩ nghĩ lại nói. Hoặc là, tỷ tỷ ngươi biết cái này vĩnh chú có cái gì đặc biệt chán ghét đồ vật sao? Chúng ta có thể từ phương diện này vào tay. Từ Đồ Nhiên, nó, ta như thế nào biết nó chán ghét cái gì? Từ Đồ Nhiên hơi hơi nhíu mày, quay đầu nhìn nhìn bên cạnh nằm ở hộp bút tiên chi bút, khúc khởi ngón tay gõ gõ mặt bàn. Bút tiên chi bút, ngươi biết sáng thần ghét nhất cái gì sao? Bút tiên chi bút phun ra một cái mực nước phao phao thực mau liền hóa thành chữ viết, ngươi. Từ Đồ Nhiên, nàng bế lên cánh tay, tức giận mà liếc hướng bút tiên bút. Người sau lại như là hăng hái, lại bắt đầu phốc phốc phốc mà phun bong bóng. Nói như vậy, ta đảo có cái chủ ý, ngươi dứt khoát toàn bộ trương đại gì tiểu pho tượng, đem nó rung đi lên. Nó khẳng định khó chịu vô cùng, dù sao vĩnh chú sao. Chỉ có thể dung hợp đồ vật có mắt hoặc là có thể phát ra tiếng, năng lực cơ bản đều có thể dùng đến, không cần quá chọn. Từ Đồ Nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi nàng nói cái gì, cái bàn một khắc đầu, trang sáng thần hộp đã bắt đầu đặng đặng đặng mà tự hành rung động. Run một lát, lại là đứng thẳng lên, hướng phía trước phiên một cái đại té ngã. Hộp cùng bút tiên chi bút khoảng cách, nhất thời kéo gần lại một cái thân vị. Mắt thấy sáng thần đều phải mang theo quan tài đi tìm người tính sổ, Từ Đồ Nhiên vội đem người ngăn cản xuống dưới, đem hộp sách trở về góc bàn, chính mình cũng chưa tới kịp sinh khí. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, nàng cũng là rất thưởng thức bút tiên chi bút. Một câu đắc tội hai người, đây cũng là loại bản lĩnh. Bất quá bút tiên chi bút lời này, nhưng thật ra thật cho nàng một ít dẫn dắt. Nó chán ghét chính mình pho tượng bị người phá hư. Từ Đồ Nhiên đột nhiên một phách bàn tay, có lẽ chúng ta có thể trước làm một cái nó pho tượng, sau đó cố ý lộng hư, đem nó dùng đến bên trong. Hoặc là có thể dứt khoát liền đem cái kia pho tượng, làm được xấu một chút. Nga, ta đã hiểu. Khương Tư Vũ gật đầu, tương đương chính là cho nó ra một cái tiểu mô hình. Nhưng là cái kia mô hình, đến là tà thần phẩm chất. Tà thần phẩm chất, Từ Đồ Nhiên không quá hiểu này miêu tả. Chính là đem mô hình làm được thực băng thực xấu. Khương Tư Vũ càng nghĩ càng cảm thấy này ý nghĩ có thể. Như thế có ý tứ. Dùng tà thần tới phong ấn tà thần. Cái này thao tác lên cũng không khó. Họa hảo đồ về sau dùng 3D máy in đánh một cái chính là. Có thể lại trang cái điều khiển từ xa trang bị. Như vậy liền có thể tăng mạnh khống chế. Khương Tư Vũ đầu bay nhanh chuyển động. Một cái đại khái khái niệm đã là thành hình. Nàng thậm chí cảm thấy cái này phương án rất có mở rộng giá trị. Cao dài đáng ghét vật yêu ghét, ở phương diện này đều là tương thông. Đều thích tự xưng thần minh, đều chán ghét chính mình pho tượng bị nói xấu phá hư. Nếu lần này có thể thành, hoàn toàn có thể tiếp tục sử dụng đến về sau. Khương Tư Vũ nói làm liền làm, cầm lấy trang sáng thần hộp liền đi ra ngoài. Người sau bị nàng cầm lấy khi còn ở bang bang mà đâm nắp hộp. Hiển nhiên là nghe được Từ Đồ Nhiên các nàng nói. Tiểu Khương Tổng còn đem tò mò Từ Đồ Nhiên cùng nhau kêu lên, mang theo nàng xuống lầu, chuyển nhập lầu một phía bên phải hành lang, tiến vào một gian chưa bao giờ gặp qua phòng. Căn phòng này bố trí cùng toàn bộ vực đều không hợp nhau. Nhan sắc thanh thoát, trang hoàng hoạt bát, bên trong bãi đại lượng giải trí thiết bị, từ mặt trược cơ đến máy chơi game, từ máy quay đĩa đến khiêu vũ thảm, cái gì cần có đều có. Phòng chính giữa, thậm chí còn treo một viên disco cầu. Nhìn không giống như là cho người ta làm công, đảo như là dùng để chơi. Đây là dùng để chơi lạp, xem thấu Từ Đồ Nhiên trong lòng suy nghĩ, Khương Tư Vũ thản nhiên mở miệng. Nơi này là ông nội của ta trước kia dùng để thả lỏng chính mình địa phương. Hắn nói công tác mệt mỏi, làm càn chơi là thực tất yếu. Sau lại Khương Ba Ba gia nhập Khương lão đầu phòng thí nghiệm. Lại dần dần hướng bên trong thêm không ít chính mình thích giải trí đồ dùng. Lại sau lại, Khương Tư Vũ kế thừa vực, nơi này lại thuận lý thành trương thêm một đống đồ vật, nào đó ý nghĩa thượng, cũng coi như là thực hiện tam thế cùng đường. Khương Tư Vũ đẩy ra cùng căn phòng này tương liên một khác phiến môn, bên trong tắc muốn trống trải rất nhiều. Liền một cái bàn, một máy tính, một đài 3D máy in. Cái này cũng là ông nội của ta lấy tới chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn dĩ đặt ở phòng thí nghiệm, bởi vì không phải sử dụng đến, liền phóng nơi này. Khương Tư Vũ mở ra máy tính, quen cửa quen nẻo mà bắt đầu vẽ bản đồ. Trên thực tế cũng không cần nàng vẽ, nơi này là nàng vực, chỉ cần từ đồ nhiên mở ra quyền hạn, nàng có thể trực tiếp từ nàng trong ý thức đọc lấy sáng thần hình tượng. Tâm tùy ý động, cái này hình tượng đã bị đảo vào trong máy tính. Tiếp theo chỉ cần từ máy móc tới đóng dấu liền hào. Khương Tư Vũ bắt đầu đùa nghịch máy móc, quay đầu thấy từ đồ nhiên còn đứng ở gian ngoài, chính cầm một chi màu bạc bút trạng thiết bị tò mò đánh giá. Này lại là cái gì? Karaoke bút, Khương Tư Vũ nhìn lướt qua, nhanh chóng đáp, tương đương với một cái có thể chính mình truyền phát tin nhạc đệm tiểu microphone. Ông nội của ta hướng bên trong tồn thật nhiều lão ca nhạc đệm. Cũng có thể đường bút ghi âm dùng, nàng xem từ đồ nhiên làm như thập phần cảm thấy hứng thú, liền nói. Người thích nói liền cầm chơi đi, cái này ở vực ngoài cũng có thể dùng. Từ đồ nhiên chớp chớp mắt, cũng không cùng nàng khách khí, nói thanh cảm ơn. Liền đem kia chi microphone bút cầm tiến vào. Nàng đem kia bút đặt lên bàn, lại hỏi câu muốn hay không hỗ trợ. Khương Tư Vũ vốn định nói không cần, nhớ tới từ đồ nhiên kia một hơi liền họa mấy cái phủ văn kinh người khí thế, lại sửa lại khẩu, lấy ra một tổ phủ văn, ý bảo từ đồ nhiên họa ở phòng chỗ trống chỗ. Họa xong lúc sau, đem trang đáng ghét vật hộp phóng tới trung gian là được. Khương Tư Vũ nói, này bộ phủ văn là ông nội của ta sửa. Chỉ có thể ở đêm dài khuynh hướng vực có hiệu lực, có thể ảnh hưởng đáng ghét vật ý chí, cưỡng chế chúng nó cùng chỉ định vật phẩm hoàn thành dung hợp. Chỉ là này tổ phù văn nàng cũng không có hiểu rõ. Chỉ biết đơn giản nhất thô bạo cách dùng, vô pháp gây biến hóa. Bởi vậy nàng lại dặn dò từ đồ nhiên, cái này phù văn trận một khi khởi động, trận có gì nó dung gì. Cho nên tỷ tỷ ngươi trước đừng quán chú lực lượng, chờ ta bên này chuẩn bị tốt trước. Từ đồ nhiên nghe vậy lại là ngẩn ra, nàng không biết nên không nên nói cho Khương Tư Vũ, chính mình kỳ thật căn bản không hiểu quán chú lực lượng gì đó. Nàng phù văn trước nay đều là vẽ liền trực tiếp có hiệu lực. Cũng may từ đồ nhiên thực mau liền nghĩ tới phương pháp giải quyết. Nàng cố ý để lại phù văn cuối cùng một bút không có họa. Cứ như vậy, phù văn trận tự nhiên sẽ không có hiệu lực. Từ đồ nhiên họa hảo phù văn, đứng dậy vỗ vỗ tay. Vừa định nói cái gì đó, một cái đáng ghét vật công nhân từ bên ngoài thăm tiến đầu tới. Đại lão, người hiện tại phương tiện đi lên nhìn xem sao? Nàng nhỏ giọng đối từ đồ nhiên nói, người kia chi bút lại nhàn rỗi nhàm chán thổi phao phao. Từ đồ nhiên, nàng lúc này mới nhớ tới bút tiên chi bút nắp hộp không có cái, nội tâm nhịn không được xách một tiếng. Cũng không biết có phải hay không ở cái này vực đợi đến quá thoải mái. Bút tiên chi bút hiện tại nhàn rỗi không có việc gì liền chính mình thổi phao phao chơi. Thổi còn chưa tính, mấu chốt là những cái đó phao phao còn sẽ khắp nơi loạn phiêu. Phao phao cất giấu, tắc đều là nó đọc được về công nhân bát quái. Từ đồ nhiên bất đắc dĩ, cùng Khương Tư Vũ chào hỏi, lập tức chạy lên lầu. Vừa mới đi đến một nửa, trên hành lang phương ánh đèn bỗng nhiên bắt đầu lập lòe. Chung quanh quang ảnh nhanh chóng luân phiên, phát ra tư lạp thanh âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đồ nhiên nhíu nhíu mày, nắm chặt thời gian xác nhận xuống tay trên cánh tay thanh tỉnh phù văn. Đi theo đỡ vách tường, tận khả năng mau mà đi phía trước đi đến. Nàng ở cái này vực đãi đã có mau một vòng, đối loại tình huống này, sớm đã thấy nhiều không trách. Loại này biến hóa, thường thường ý nghĩa, Khương Tư Vũ ba ba kiêm gia gia, từ quan hắn trong phòng ra tới. Có lẽ là chỗ kia chỉ ký sinh trùng ảnh hưởng. Từ khi từ đồ nhiên tới này ở nhờ sau, bọn họ mỗi lần ra tới đi bộ, tổng hội hướng nàng phương hướng đi. Bọn họ vô pháp tùy ý tiến vào phòng, có khi liền sẽ đứng ở cửa, lẳng lặng mà nhìn nàng. Từ đồ nhiên ngay từ đầu còn thực phòng bị, rất nhiều lần thiếu chút nữa động thủ. Sau lại phát hiện việc này cho nàng lớn nhất ảnh hưởng, có lẽ chính là nghe được nguy cơ dự cảm tất một chút, phản ứng liền dần dần không như vậy lớn. Đương nhiên, nên có cảnh giác vẫn phải có. Tỷ như ở ánh đèn bắt đầu lập lòe sau, lập tức hướng gần nhất phòng đuổi, lại tỷ như, lại nhìn đến trong bóng đêm tới gần hình dáng sau, theo bản năng mà thả ra một kích. Khó bề phân biệt chủ động hiệu quả, có thể cho đối nàng có mang ác ý tồn tại sinh ra ngắn ngủi chỗ trống. Nhưng mà cái kia người hai mặt, lại là bước chân không ngừng, thẳng tắp mà chiều nàng đã đi tới. Tốc độ thậm chí so trước kia còn muốn mau một chút. Từ Đồ Nhiên khó hiểu mà nhíu mày, đơn giản chủ động hướng bọn họ phương hướng đi đi. Đến gần sau mới phát hiện, cặp kia mặt người tuy rằng bước chân không ngừng, trạng thái lại rõ ràng không rất hợp. Hắn trước sau hai cái đầu, chính không được qua lại chuyển động, làm như ở tranh đoạt chính diện vị trí. Từ Đồ Nhiên cảnh giác càng sâu, vừa muốn thử mà mở miệng, kia đang ở chính mình cùng chính mình phân cao thấp người hai mặt bỗng nhiên dùng sức xoay qua đầu, một trương bị mặt nạ hoàn toàn bao trùm mặt thẳng tắp đối với nàng. Tiếp theo mặt, chợt thấy hắn đi xuống một bò, tay chân cùng sử dụng mà chiều nàng nhào tới. Từ Đồ Nhiên mày ninh khởi, bản năng sau này một bước. Đang muốn vứt ra số 7 băng, thủ đoạn bỗng nhiên bị người bắt lấy. Nói cho nàng, mặt nạ dưới, một cái giả nua thanh âm vang lên. Nó đang ở, gần đại, càng ngày càng, chúng ta khó, muốn chống đỡ nó, càng khẩn mà khóa trụ nó. Từ Đồ Nhiên, nó, là cái kia toàn biết khuynh hướng thiết tuyến trùng sao. Từ Đồ Nhiên trái tim treo lên, vừa muốn nói chuyện, chợt nghe. Bang, một tiếng, ánh đèn sáng lên, trước mặt người hai mặt chậm rãi đứng lên, lại khôi phục thành kia phó rối gỗ bộ dáng, không bao giờ đối Từ Đồ Nhiên lời nói làm ra bất luận cái gì đáp lại. Cùng thời gian, dưới lầu truyền đến Khương Tư Vũ một tiếng kinh hô. Từ Đồ Nhiên trong lòng lột bột một chút, lập tức quay đầu đi xuống chạy tới. Đãi trở lại vừa rồi phòng, lại thấy Khương Tư Vũ đang đứng ở phù văn trận bên cạnh, trong tay dẫn theo cái đồ vật, vẻ mặt mộng bức. Từ Đồ Nhiên thấy nàng không có việc gì, nhẹ nhàng thở ra, biên hướng trong đi biên nói. Mới vừa làm sao vậy, nghe được ngươi thanh âm, nàng lúc này mới chú ý tới Khương Tư Vũ trong tay cầm đồ vật. Là kia chi karaoke bút, bất đồng chính là, kia bút bút trên người, còn nhiều một loạt phù văn ấn. Từ Đồ Nhiên, nàng nhìn bên cạnh thượng ở vận tác trung máy in, lại nhìn trên mặt đất đã mở ra phong ấn hộp, cuối cùng nhìn đã hoàn toàn ảm đạm đi xuống phù văn trận. Một cái có chút không xong phỏng đoán hiện lên ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng khụ một tiếng, cho nên, ta muốn có được một chi vĩnh chú khuynh hướng karaoke bút. Phải không? Khương Tư Vũ, đây là một cái ngoài ý muốn. Nàng giơ tay che hạ mặt. Xác thật là một cái ngoài ý muốn. Nàng chỉ là ở Từ Đồ Nhiên rời đi sau, chú ý tới phù văn trận còn thiếu một bút, liền ngồi xổm xuống thân đi cấp bổ thượng. Mới vừa bổ xong, ánh đèn bỗng nhiên bắt đầu lập lòe. Khương Tư Vũ thấy thế, trong lòng quýnh lên, đứng dậy biên độ liền lớn một chút, vừa lúc đánh vào phía sau trên bàn. Từ Đồ Nhiên đặt ở trên bàn karaoke bút liền lăn xuống dưới. Dọc theo mặt đất nhanh như chớp lăn đến phù văn trận. Sau đó, bị Từ Đồ Nhiên rót mãn lực lượng phù văn trận tự nhiên khởi động. Hơn nữa không biết vì sao, lần này phù văn trận hiệu suất còn đặc biệt cao. Khương Tư Vũ cản đều không kịp, một hồi quang ảnh biến ảo sau, nàng liền thuận lợi mà hoàn thành đạo cụ phong ấn. Đã từng hô mưa gọi gió sáng thần, cứ như vậy thành một chi karaoke bút. Ấn một chút liền sẽ bắt đầu truyền phát tin ngọt ngào nhạc đệm cái loại này. Trong phòng nháy mắt trở nên thực an tĩnh, chỉ có 3D máy in, còn ở siêng năng mà vận tác, phát ra có tiết tấu thanh âm. Ếch, không có việc gì, dù sao cũng có thể dùng sao. Từ Đồ Nhiên nghĩ, nói, không phải nói vĩnh chú chỉ cần có đôi mắt hoặc là có thể phát ra tiếng, liền dùng tốt sao. Ta đây kỳ thật không lỗ, so với cái này. Nàng thực tế càng để ý mới vừa rồi Khương lão đầu truyền đạt cái kia tin tức. Nàng lập tức hướng Khương Tư Vũ truyền đạt kia đoạn lời nói. Khương Tư Vũ nghe vậy, biểu tình cũng là nháy mắt nghiêm túc lên, đem karaoke bút giao cho Từ Đồ Nhiên trong tay, chính mình bay nhanh lên lầu, đi tìm chính mình ba kiêm gia. Từ Đồ Nhiên thu hào trên mặt đất phong ấn hộp, xoay người chuẩn bị đuổi kịp. Vừa nhấc đầu, lại thấy mấy cái mực nước phao phao từ bên ngoài phiêu tiến vào. Theo sát. Làm cho nàng mặt, từng cái tan vỡ, toàn biết nam, có tin tức, Dương Bất Khí, Đông Sơn Lâm, Cách Trương.